Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 494, chúng ta là một thể. P.S. chương 493 đang bị khóa, chờ ta đổi mới. Kaguya tóc dài thay thế tay của nàng vuốt ve Yoru thân thể. Ta đại khái xem như là gian lận. Chấm ngoặc kép, Yoru kéo ra miệng, chân chính lợi hại chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, là, phải không? Kaguya gò má dán chặt lấy hắn lồng ngực. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Yoru vuốt ve eo của nàng. Trong thanh âm có không che giấu được tiểu ý. Nhớ phía trước ngươi nói sẽ không cào người sao? Vậy ngươi lần này có hay không cào? Cào, cào người. Kaguya có chút tỉnh tỉnh. Bộ dáng khả ái để Yoru nhịn không được lại cùng nàng hôn lấy phiên. Ngươi về sau có thể là thường xuyên cào ta. Hắn ha ha cười nói. Kaguya vùi đầu trong ngực hắn. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta từ trước đến nay không nghĩ qua giữa nam nữ còn có thể dạng này. Thật, chấm ngoặc kép. Nàng nhắm mắt lại thì thầm. Thật, chấm ngoặc kép. Ưa thích sao? Yoru thấp giọng cười. Kaguya trầm mặc xuống. Lại càng ôm chặt chút. Thích, chấm ngoặc kép. Hai người xít sao ôm ấp lấy. Yên tĩnh trải nghiệm giờ phút này toàn thân thông thấu thoải mái dễ chịu cảm giác. Đối nam nhân mà nói. Lúc này đại khái muốn làm nhất chính là đi ngủ. Nhưng Yoru biết. Đối với phụ nữ mà nói. Kỳ thật những cái kia quá trình chỉ là trà dư tửu hậu điểm tâm ngọt mà thôi. Lúc này thân mật ôm ở cùng một chỗ nói chuyện. Truyền lại chính mình đối nàng thích cùng che chở. Đây mới là món chính. Tiếp qua hơn 10 ngày, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nhàng hôn trán của nàng. Thấp giọng hỏi, người đến lúc đó định làm gì? Nói lên chuyện này, Kaguya tâm tình thoáng hạ nhiệt độ. Thần thụ thành thục về sau, Isiki liền sẽ giáng lâm cái này thế giới. Đến lúc đó ta cần tự nguyện dấn thân vào đến thập vĩ trong miệng. Hoàn thành chakra trái cây cô đọng, chấm ngoặc kép, nàng tựa vào Yoru trên thân. Chậm rãi nói, nhưng thập vĩ bởi vì lực lượng hỗn tạp, cho nên là không có bản thân ý thức sinh mạng thể. Chỉ cần đưa đến nó bên miệng, nó đều sẽ nuốt vào. Chấm ngoặc kép, nàng nhéo nhéo quyền, cho nên, đến lúc đó chỉ cần theo sau lưng của hắn đẩy hắn một cái. Liền hoàn thành, cái này, đơn giản như vậy. Yoru trố mắt đứng nhìn, người chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, chính là nhẹ nhàng đẩy. Không có đơn giản như vậy. Kaguya lắc đầu. Hắn có thể hấp thu năng lượng. Ta mặt khác bất luận cái gì hình thức công kích cũng vô hiệu. Cho nên chỉ có thể là thể thuật. Mà tám thập thần Sora đánh. Chính là ta chuẩn bị cho hắn đòn sát thủ. Chấm ngoặc kép. Nàng nâng lên chính mình tay. Còn có. Cùng giết cho cốt. Yoru nhắm mắt lại. Suy tư một lát. Một lần nữa mở ra. Hắn còn có cái gì năng lực. Người biết không? Kaguya suy nghĩ một chút. Nói. Hắn có một cái Byakugan. Năng lực ngươi đại khái đều biết rõ. Còn có một cái màu vàng giống như hình lưới giao nhau con mắt. Cái kia con mắt là hắn đặc hữu. Cơ sở năng lực là hấp thu năng lượng. Năng lực khác ta chưa từng gặp qua. Nói cách khác. Nếu như hắn còn có cái gì năng lực kỳ lạ. Ngươi nhưng là không biết. Chấm ngoặc kép. Yoru như có điều suy nghĩ. Hấp thu tất cả năng lượng. Byakugan. Còn có các ngươi Osusuki cơ bản lơ lửng năng lực. Cường hãn thể phách. Rất khó đối phó. Chấm ngoặc kép. Hắn đưa tay đặt tại trên ánh mắt của mình. Lấy ta bây giờ có được năng lực. Rất khó nhúng tay đến các ngươi chiến đấu bên trong. Nhiều nhất. Một phát Kugeki. Thần không kích. Chấm ngoặc kép. Ngươi không nên nhúng tay. Chấm ngoặc kép. Kaguya bỗng nhiên ngẩng đầu, thon thon tay ngọc bưng lấy gương mặt của hắn. Khinh nhu nói, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể đạt tới thực lực của chúng ta cấp độ. Nhưng không phải hiện tại, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Yoru đụng lên đi, đem trán của mình cùng nàng dính vào cùng nhau. Nói khẽ, nhưng bây giờ chúng ta là một thể. Đối ngoại hẳn là thống hợp tất cả lực lượng. Phát huy lớn nhất hiệu quả. Ta đã chuẩn bị đầy đủ. Người không cần lo lắng. Kaguya lắc đầu nói. nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Không phải sao? Yoru trầm giọng nói. Nếu không làm sao sẽ có tương lai ngươi? Kaguya cúi đầu, im lặng không nói. Tất nhiên đã chú định. Cái kia còn lo lắng cái gì đây? Chấm ngoặc kép, rất lâu. Nàng một lần nữa dựa vào trở về Yoru trên thân. Ta là thê tử của ngươi. Ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ cứu ta. Ngươi cái này cả ướp muối tư thái. Chấm ngoặc kép, Yoru giờ khóc giờ cười. Ai biết hẳn là phát sinh đi qua là cái gì? Vạn nhất xảy ra sai sót. Vậy liền tất cả cũng thay đổi có tốt hay không? Cái gì? Ý tứ? Osusuki Kaguya nghiêng đầu. Sừng đầu liền không cẩn thận chọc đến Yoru trên gương mặt. Yoru tức giận cắn miệng sừng của nàng. Lại buông ra. Nói. Ít nhất ta có thể khẳng định. Ta sẽ không cứ như vậy nhìn xem tất cả phát sinh mà không làm gì. Hắn sâu sắc nhìn xem Kaguya. Tiết mát. Bởi vì ta không thể nào tiếp thu được tương lai mất đi ngươi hậu quả. Kaguya ánh mắt lập tức trở nên mê ly lên. Hắn. Để nàng so trước đó làm những sự tình kia lúc còn muốn xúc động. Những ngày tiếp theo, hai người càng thêm quấn quýt si mê ở cùng một chỗ. Hận không thể đem một ngày bẻ thành hai ngày dùng. Về sau, Yoru cùng Kaguya đã không nguyện ý làm chuyện này. Bởi vì lãng phí thời gian, bọn họ càng muốn ôm ở cùng một chỗ. Nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, mây cuốn mây bay, tựa vào dưới cây lẫn nhau kể ra. Chỉ có Koto khoảng thời gian này trở nên bận rộn, tựa hồ đang đuổi làm những gì. Nhưng Yoru truy hỏi, nàng lại không chịu nói. Thần thần bí bí bộ dáng, khiến Yoru không thể làm gì. Yoru, ngươi làm sao một mực không có hỏi ta? Chấm ngoặc kép, ngày này, dưới trời chiều, tàn huy như máu, Osusuki Kaguya tựa vào Yoru trong lòng, lặng lặng nhìn chân trời chiều rơi xuống. Ngươi tới đây cái thế giới là tương lai cứu ta của tương lai. Nhưng làm sao về sau không có hỏi tới ta làm như thế nào để linh hồn vô ý thức thoát ly? Nàng nhẹ giọng hỏi, Yoru từ phía sau ôm chặt nàng. Chóp mũi ngửi ngửi nàng thanh nhã mùi tóc. Không tiếng động cười cười. Nên nói cho ta biết thời điểm. Ngươi sẽ nói cho ta biết. Kaguya quay người nhìn hắn. Ánh mắt mềm mại. Chúng ta là một thể. Đúng không? Yoru tiến lên ôm chặt nàng. Sâu sắc gật đầu. Đương nhiên. Kaguya trong mắt lóe lên một vệt thoải mái. Nàng theo Yoru trong lòng nhường lại. Nghiêm mặt nói. Cái gọi là linh hồn vô ý thức thoát ly. Nhưng thật ra là ngoại lực tác dụng dưới thoát ly. Nhưng ngoại trừ sinh mệnh hao hết linh hồn. Hầu như không tồn tại bị ngoại lực hút đi khả năng. Duy nhất có thể làm đến cái này. Chấm ngoặc kép. Kaguya mắt sáng lên, chỉ có tịnh thổ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.